Hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Dương Thần nói. Bà Quách Tuyết Hoa à, tôi hy vọng, trong cuộc đời của bà và tôi từ nay trở đi, bà không được nói với tôi nửa chữ cầu xin, cũng không được nói với tôi câu cầu xin anh, cũng không được quỳ dưới chân tôi như thế. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng không muốn bà quỳ dưới chân tôi hay dưới chân của bất kỳ người nào khác. Cho dù vì ai và vì việc gì. Đừng hỏi tại sao, tôi chỉ hỏi bà có thể làm được không? Cách chương.